võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 47, 47, tức giận cũng không làm được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle, đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đánh chết người chơi phe Quang Minh, đạt được một điểm tích lũy. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đánh chết người chơi phe Quang Minh, đạt được một điểm tích lũy. Giang Hàn vung kiếm múa may quay cuồng. Ánh sáng sắc lạnh khiến cho lòng người khiếp đảm. Chỉ thấy vô số cỗ thi thể nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Choáng cho ta. Stun trong game. Đúng lúc này, mấy vị người chơi đạo tặc từ bốn phương tám hướng cùng lúc giáp công. Giang Hàn né tránh được vài đòn, nhưng vẫn bị đánh trúng vài chỗ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Ngài bị Lãnh Lãnh đích băng vũ dùng. Tạc kích. Đánh trúng. Bị choáng trong 0.05 giây. Hơn nữa tổn thất 3 điểm máu. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Ngài bị không nên cản ta dùng. Tạc kích. Đánh trúng. Bị choáng trong 0.02 giây. Hơn nữa tổn thất 2 điểm máu. Đối với cái này, Giang Hàn cũng chẳng hề bất ngờ. Số lượng người chơi vây công hắn càng nhiều, thì hệ thống lại cho hắn tính bền dẻo cùng với máu cộng thêm càng khủng bố. Tăng thêm thuộc tính hai bên chênh lệch quá nhiều. Nếu bọn hắn muốn dựa vào kỹ năng đánh choáng để khống chế hắn liên tục, đơn giản chỉ là suy nghĩ hão huyền. Mẹ kiếp, choáng có 0.05 giây. Đây là trò đùa quái quỷ gì chứ? Rất nhiều người chơi đạo tặc đều tái mặt. Đều là người chơi. Hơn nữa thời gian tiến vào trò chơi là giống nhau. Cày ngày cày đêm, kết quả chênh lệch lớn mức khiến cho hiệu quả đánh choáng của kỹ năng gần như vô tác dụng. Cho dù là người nào cũng cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, đoán chừng là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Giang Hàn được ma thần bảo hộ, đã sớm khác với người chơi bình thường. Đã dung nhập triệt để vào góc nhìn của NPC. Có được thân phận không giống với nhà mạo hiểm bình thường. Mọi người nhanh chóng tản ra. Số lượng người chơi tiếp cận quá nhiều sẽ khiến hắn được bắp thêm hiệu ứng rất khủng bố. Chúng ta phải tấn công theo đợt. Ngẫu nhiên có người chơi thông minh nói ra đề nghị. Đáng tiếc là không có khả năng thực hiện. Tất cả mọi người đều tranh nhau một phần thưởng. Cũng không phải mọi người đều nằm ở một phe. Không có người chơi nào cam lòng để người khác chiếm lợi ích. Xoẹt, đúng vào lúc này, một đạo phong mang xuyên qua đám người. Đến trước mặt Giang Hàn, đâm vào lồng ngực của hắn. 5001, Giang Hàn chỉ cảm thấy phía ngực đau điếng. Giá trị sinh mệnh dùng mắt thường có thể thấy được đã giảm xuống một đoạn. Cũng may mắn là hắn được hệ thống bắp thêm hiệu ứng châu chó. Nếu không một kiếm này đã rút cạn 1/10 thanh máu của hắn. Khi mũi kiếm đâm vào lồng ngực Giang Hàn, Khải La nhe răng cười. Nhất Giang Hàn Thủy, còn nhớ ta sao? Thuật dò xét, phẫn nộ sĩ binh Khải La. Boss cấp Bạch Ngân, đẳng cấp 35 sinh mệnh. Công kích 800-850 phòng ngự. 420-450 kỹ năng. Liên kích, kiếm pháp cao cấp. Ngân quang kiếm nhận, cuồng nộ, giới thiệu sơ qua, hắn vốn là binh sĩ thủ vệ tân thủ thôn, không có việc gì để làm, tầm thường không có chí tiến thủ. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn được trưởng thôn trợ giúp, phát triển thành nhân vật mạnh mẽ bên trong thành trấn. Đương nhiên là nhớ rõ, sắc mặt Giang Hàn lộ vẻ lạnh nhạt, không còn bộ dáng hài hước như ngày thường. Một bên thì hắn xem bảng thuộc tính của đối phương. Một bên thì gật đầu đáp lại. Một gã ngu xuẩn vừa thấy tiền là sáng mắt. Bản thân hắn cũng không phải kẻ cháo trở bội ước. Nhưng lúc trước vì đối thương tham lam vô độ đã khiến hắn tức giận. Do đó mới chơi trò lừa gạt với đối phương. Tuy rằng không biết Brandy dùng thủ đoạn nào giúp cho một gã binh sĩ tân thủ thôn tăng vọt lên tiêu chuẩn boss Bạch Ngân cấp 35. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu đã đến, thì chảm hắn vậy. Ngươi, Khải La đột nhiên biến sắc, tên khốn như ngươi dám vi phạm khế ước, còn dám ăn nói sằng bậy, vì cái gì không dám? Giang Hàn cười lạnh, có bản lĩnh thì tới đây giết ta, xem như ta cầu ngươi đó, bởi vì vi phạm một cái khế ước vớ vẫn mà cắn rứt lương tâm. Người như vậy không khỏi quá lương thiện đi, hắn chỉ có thể nói, phe hắc ám tuyển chọn mình là đúng rồi. Cầu ta, ha ha ha, Khải La hiểu rõ ý trào phúng trong lời đối phương. Giận quá hóa cười, chết cho ta. Hắn rút mũi kiếm từ trong ngực Giang Hàn ra, sau đó chém ra mấy kiếm. Đối mặt với kỹ năng có sát thương cao của đối phương, Giang Hàn lựa chọn bỏ qua. Đầu tiên là dùng vong linh chi ác khống chế đối phương. Ngay sau đó tung ra cuồng loạn trảm sát, khiến cho đối phương mất đi 3 vạn điểm máu. Hai người hoàn toàn là dùng lối đánh liều mạng. Thanh máu nhanh chóng rút cạn. Đám người chơi đứng bên cạnh nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là giận quá mất khôn. Nhất Giang Hàn Thủy có phải váng đầu rồi hay không? Dù sao cũng là NPC cấp bạch ngân. Thanh máu còn nhiều hơn hắn. Đối chọi kiểu này thấy thế nào cũng không có lợi. Không phải hắn thấy khó thoát kiếp nạn chết trận, nên muốn cho NPC lấy đi phần thưởng chớ. Những nhà mạo hiểm kia trông thấy cảnh này, đều không hiểu ra sao. Chỉ 2 phút ngắn ngủn, thanh máu của Giang Hàn đã thấy đáy. Người chỉ có chút bản lĩnh này. Trạng thái của Khải La còn tốt hơn nhiều so với Giang Hàn. Lúc này trên mặt lộ vẻ khinh thường. Nghe vậy, Giang Hàn cũng không quay đầu lại. Vung Hàn Vân kiếm về tên người chơi đứng cạnh. Nháy mắt đã giết chết đối phương. Bá, Giang Hàn cảm thấy toàn thân ấm áp. Ánh sáng lóe lên, đột phá cấp 29. Cùng lúc đó, thanh máu của hắn lại hồi đầy. Người chơi, một lần thăng cấp này khiến cho tất cả tổn thương trước đó đều đổ sông đổ biển. Đúng vậy, ta chỉ có như vậy. Chẳng muốn phản bác, Giang Hàn nhẹ nhàng đáp trả. Hôm qua, sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, đã tích góp kinh nghiệm từng chút một, cộng thêm vừa rồi bắn chết nhà mạo hiểm trên cổng thành cùng với đám người chơi lúc này. Khoảng cách thăng cấp chỉ kém một tia. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Nếu không, há có thể dùng cứng đối cứng với đối phương. Ngươi, sắc mặt Khải La giống như màu gan lợn, cảm giác bị đối phương đùa bỡn. Ngươi vẫn là Khải La trước kia, không có chút thay đổi gì. Giang Hàn vừa trào phúng, vừa tấn công, thật tốt. Hắn không thích nói nhảm trong chiến đấu, nhưng mà phương thức khiêu khích này rất hiệu quả, có thể khiến cho đối phương tức giận, từ đó mà đánh mất lý trí. Cũng giống như tình huống lúc hắn chiến đấu với Thủy Kỳ Lân vậy. Đương nhiên, nếu như gặp phải địch nhân có tâm trí kiên định, không bị kích động bởi lời nói, khẳng định hắn sẽ không phí nước bọt. Nhưng mà Khải La thì không nằm trong số này. Đi chết đi. Quả nhiên, Khải La đã trúng kế. Trong ánh mắt nổi lên tơ máu, giống giận xông lên dốc sức liều mạng cùng Giang Hàn. Xoẹt, hắn vung vẩy mũi kiếm màu bạc, chém ra vô số kiếm khí sắc lẹm về phía trước mặt. Tà ác tiễn đạp, đáng tiếc, lần này Giang Hàn không muốn đổi máu với hắn. Nhảy một cái thật mạnh lên cao, tránh đi kiếm khí, sau đó đạp cho Khải La ngã nhào trên mặt đất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài sử dụng tà ác tiễn đạp, tạo thành 13.547 điểm sát thương đối với phẫn nộ sĩ binh Khải La. Thành công cắt đứt kỹ năng, cũng tạo thành hiệu quả áp chế, khiến cho đối phương không thể nhúc nhích, duy trì trong vòng 1 giây. Theo đẳng cấp Giang Hàn tăng lên, hiệu quả khống chế của tà ác tiễn đạp rốt cục đã phát huy tác dụng xứng đáng. Mặc dù Khải La thân là boss cấp bạch ngân, đẳng cấp cũng cao hơn Giang Hàn rất nhiều, nhưng vẫn có thể đánh ra khống chế. Tử linh trảm, vong linh chi ác, cuồng loạn trảm sát, một bộ kỹ năng khống chế hoàn mỹ liên tiếp được đánh ra, khiến cho thanh máu của Khải La giảm rất nhanh. Sau đó, Giang Hàn lui về sau một đoạn, không chút do dự nốc sinh mệnh dược tề đắt đỏ, bảo đảm cho thanh máu luôn nằm ở mức tiêu chuẩn. Khải La bò lên từ mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, hôm nay, người phải trả giá cho hành động của mình thật đắt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phẫn nộ sĩ binh Khải La sử dụng kỹ năng cuồng nộ. Công kích, 20, tốc độ công kích, 25, duy trì 60 giây. Cuồng nộ, kỹ năng này không tệ. Bất quá, kỵ sĩ khô lâu, mau hình thành lớp phòng ngự. Giang Hàn vung tay quát. Với tư cách là đệ tử của Daniel, mà lần này hắn chính là người lãnh đạo đội ngũ này. Tự nhiên hắn có quyền ra lệnh. Vâng, ngay lập tức, đám kỵ sĩ khô lâu nghe được mệnh lệnh liền bỏ qua địch nhân trước mặt. Nhao nhao đánh bay đám người chơi đứng gần Giang Hàn, đến trước mặt của hắn, hình thành một bức từng người che chắn. Một màn này, khiến cho đám người chơi choáng váng. Còn có thể làm như vậy. Trò chơi này thực mẹ nó phá hủy tam quan của ta. Chú thích, tam quan là một từ gốc Hán nói về ba yếu tố. Thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan. Đối với phần lớn người chơi mà nói, còn chưa thể nào hiểu được khái niệm nhập vai NPC. Vẫn xem Vĩnh Hằng là trò chơi thông thường. Người đã lựa chọn gia nhập phe công thành chiến. Ta không tin ngươi có thể lành lặn mà trở ra. Khóe miệng Giang Hàn nở một nụ cười lạnh băng. Đợi hiệu quả tăng phúc của ngươi chấm dứt, thì sẽ trở thành thịt cá trên thớt cho ta sâu xé. Hắn không trả lại kim tệ. Dòng dã 2 vạn, khế ước này vốn chỉ là trò đùa. Rõ ràng đối phương thấy tiền sáng mắt, chạy tới đây trả thù. Người có bụng dạ hẹp hòi như vậy, hắn không có chút gì gọi là thương cảm. Ngươi, Khải La bị mấy lời chào phúng của Giang Hàn khiến cho mắc nghẹn. Sắc mặt đỏ lên, thở gấp phì phò, trê mặt lộ vẻ không cam lòng cùng căm hận. Dựa vào suy nghĩ trước đó của hắn, một trận chiến này sẽ giúp cho hắn dương danh lập vạn. Nhất Giang Hàn Thủy sẽ phải trả giá đắt vì dám bội ước. Nhưng mà mọi chuyện đang diễn ra, lại không hề giống trong tưởng tượng của hắn. Vẫn là nói, người cảm thấy dựa vào một phút cuồng nộ có thể phá tan hàng rào phòng ngự kỵ sĩ khô lâu. Giang Hàn bình tĩnh nói, không thể nói, người thi triển cuồng nộ, bất quá chả làm nên trò trống gì, cách chương.